Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, thoái vị, đây là tình huống thế nào? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy bị tóm đến chiến công bi? Có người giật mình, phát sinh đại sự gì? Làm sao sẽ chụp tới nhiều tu sĩ như vậy? Chiến công bi người xung quanh đều rất là giật mình. Hiện ở đây hình ảnh có chút kinh người, dĩ nhiên không thấp hơn 5 vạn người xuất hiện ở đây. Quần áo đều phi thường rách nát, tựa hồ mới từ trong nhà giam mặt được thả ra. Hiện tại thiên giới thổi lên bão táp càng ngày càng khủng bố. Một tin tức truyền đi, gây nên ngập trời động đất, rất đại tin tức, tổng cộng 6 cái chợ đêm. Mấy ngày trước đạo lăng đại tướng quân dẫn người trấn áp chợ đêm chỉ là một cái trong đó. Có người hét lớn một tiếng, truyền khắp thiên thành, này chợ đêm chủ nhân đến cùng là ai? Dĩ nhiên trực tiếp mở ra 6 cái chợ đêm, chuyện này nhất định phải tra ra cháy nhà ra mặt chuột. Vô tận tu sĩ cuồng xông tới. Chiến công bi bốn phía đều bị chắn lấy đi đều không nhúc nhích. Chen đều chen bất động. Rất nhiều các đại cổ giới uy vọng rất lớn hạng người cũng tới rồi. Mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Chợ đêm chủ nhân đến cùng là ai? Cửu trưởng lão sắc mặt xoạt một cái khó coi đến cực điểm. Bàn tay của hắn đều đang phát run. Hắn không nghĩ tới Quế Binh dĩ nhiên kinh doanh 6 cái chợ đêm. Chuyện này có chút khủng bố. Các đại siêu cấp thế lực đều chấn động. Không ngừng có đại nhân vật tới rồi. Nhìn thấy tình cảnh, mỗi một người đều hút vào khí lạnh. Sự tình càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên có 5 cái chợ đêm bị trong vòng một ngày càn quét xong xuôi. Động tác hơi lớn. Vị này không phải đệ tam chiến khu phó tướng quân Thu Quân Quân à? Không phải nói nàng đang bế quan, hiện tại làm sao đi ra? Không rõ lắm, phía sau nàng giam giữ 6 người đến cùng là ai? Toàn trường có chút yên tĩnh, Thu Quân Quân đến rồi. Phía sau theo một đám đệ tam chiến khu tướng sĩ, giam giữ 6 vị lão nhân, đưa lên chiến công bi. Chợ đêm chủ nhân gần công bố, chư vị yên tĩnh chờ đợi một chút đi, Thu Quân Quân truyền ra lời nói, để bốn phía sôi trào, làm sao có khả năng yên tĩnh xuống, chợ đêm chủ nhân dĩ nhiên tìm tới, đến cùng là ai, vô số người đều ở ồn ào, tim đập đều ở gia tốc, rất muốn biết đến cùng là ai làm dưới loại này họa lớn ngập trời. Không được, cửu trưởng lão sợ đến kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Nhanh như tia chớp hướng về Thâm Uyên cuồng xung, muốn đem Quế Binh di động đến Thâm Uyên. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, có thể nhanh quá Quách Thiên Vanh à. Quách Thiên Vanh một tay liền đem cửu trưởng lão trực tiếp trấn áp lại. Cửu trưởng lão, bại cục đã định. Ngươi vẫn là thành thật một chút đi, Quách Thiên Vanh cười lạnh một tiếng. Ầm ầm, toàn bộ thiên giới đều bạo phát ngập trời nổ vang. Một ít còn không biết phát sinh đại sự gì đều mở con mắt. Nhìn thấy chiến công bi ở nổi giận, chiến công bi nguy nga trầm hồn, chọc vào vòm trời, phụt lên gian vực ngoại đại tinh đều ở rì rào run rẩy. Vô tận tinh không vạn vẹo, đại vũ trụ đều ở toàn diện đổ nát. Đây là một tấm màu máu pháp chỉ gió lốc mà xuống. Bạo phát, vạn trượng màu máu sát quang, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Toàn bộ thiên giới đều muốn đọng lại. Đây là chiến công bi ở công bố Quế Binh tội. Mỗi một cái đều làm bọn họ tê cả da đầu. Cái này Quế Binh dĩ nhiên ở thập đại chiến khu bên trong đều có thám tử. Những thám tử này dĩ nhiên giúp hắn sưu tầm các đại chiến đội tình báo ở chợ đêm buôn bán. Chỉ cần này một cái tội lớn, lệnh vô số chiến công điện cường giả gào thét. Trời biết bao nhiêu huynh đệ tốt chết thảm ở Quế Binh trong tay. Dĩ nhiên kinh doanh đầy đủ 113 năm, tính toán tư lợi dĩ nhiên cao to dòng dạ 80 tỷ thần tinh. 80 tỷ thần tinh, trời ạ, gia tộc chúng ta một năm mới tiêu hao 1-2 ức thần tinh. Này 80 tỷ thần tinh có thể làm cho gia tộc chúng ta tiêu hao bao nhiêu năm a? Toàn trường tĩnh mịch, mà chiến công bi không ngừng tuyên bố nhiệm vụ. Lần này quang liên lụy đến chiến công bi nội bộ thành viên đủ có mấy ngàn vị. Thậm chí còn có rất nhiều những tộc khác bên trong người. Quế Binh ở cửu trưởng lão trong tay. Nhưng là cửu trưởng lão dĩ nhiên vẫn còn che chở Quế Binh. Này tính là gì? Các ngươi không biết Đạo Lăng đại tướng quân mang theo chúng ta đi tới chợ đêm thời điểm. Lúc đó bắt được Quế Binh thời điểm cửu trưởng lão còn nói Quế Binh là bị ma tộc bắt lấy tới được. Rõ ràng là cửu trưởng lão thả hổ về rừng. Hơn 100 năm a, không biết bao nhiêu người thụ hại. Cửu trưởng lão quả thực là phát điên. Ta không tin chuyện này hắn một điểm cũng không biết. Vô số người xôi trào. Sự tình vô cùng to lớn. Đặc biệt hiện tại, nhân tộc liên minh các đại cổ giới có tiếng hạng người, toàn bộ đều nhìn rõ ràng lắm. Cửu trưởng lão, ngươi còn cầm lấy Quế Binh làm gì? Muốn hiện tại đem hắn chuyển qua Thâm Uyên bảo vệ ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Lão Kim con mắt mở to, nhìn về phía Vĩnh Gia khu vực. Hiện tại Quách Thiên Vanh đã là đem cửu trưởng lão trực tiếp trấn áp lại. Quế Binh cả người đều đang phát run. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Hắn không nghĩ tới trêu chọc Đạo Lăng. Dĩ nhiên sẽ đi tới đoạn đầu đài đi tới. Buồn cười, ha ha, thật là tức cười. Nguyên lai hắn ở một năm trước đã bắt đến ta nhược điểm, không giết chết ta, dĩ nhiên là nghĩ muốn mượn ta tội đẩy đổ cửu trưởng lão. Thật là tức cười, ta đường đường binh thiếu cũng chỉ là một con cờ mà. Một con cờ sao? Quế Binh kém chút điên rồi. Một năm này trước hắn bất kỳ hành tung đều ở Đạo Lăng nắm trong bàn tay. Mà Đạo Lăng căn bản khinh thường với giết chết một cái rác rưởi. Chỉ có điều muốn dùng hắn đem cửu trưởng lão cho chuyển tới mà thôi. Các ngươi mau nhìn, rộng mở gian, có người rít gào một tiếng. Mau nhìn, Quế Binh, vị trí là Quế Binh nắm lên tiền lời cho Côn Bá. Này một đời giống to, để bốn phía đồng loạt ngốc tiết, đại năng một đầu kém chút mới ngã xuống đất, toàn bộ tình cảnh muốn nhiều quỷ dị có quỷ dị cỡ nào. Ai cũng biết, cửu trưởng lão vì Quế Binh, không tiếc chôn vùi đệ tam chiến khu, vì vĩnh chí, không tiếc mở ra giới chiến võ đài. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại, Vĩnh Chí dĩ nhiên là bị Quế Binh nắm lên đến. Dĩ nhiên là Quế Binh làm ra. Phúc ha ha ha. Chuyện cười lớn ở tiên giới sinh ra. Có người cười co quắp trên mặt đất. Đỡ chân tường ha ha cười lớn. Đây chính là một cái thiên đại trò cười. Một cái chuyện cười lớn. Nghiệt xúc. Cửu trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét. Nếu như điên cuồng. Gương mặt đó dữ tợn đều đang vặn vẹo, khóe mắt đều nứt ra huyết, oán khí thông thiên. Quế Binh, cửu trưởng lão điên rồi, muốn rách cả mí mắt, hận đến độ muốn thổ huyết. Dĩ nhiên là Quế Binh làm ra. Cửu trưởng lão, vào lúc này, đừng hành hung. Quách Thiên Vanh một tay trấn áp cửu trưởng lão. Để phòng ngừa cửu trưởng lão chém giết Quế Binh, Quách Thiên Vanh, hiện tại cửu trưởng lão hắn liền là lại nộ, liền là ở hận, hắn cũng phải đem Quế Binh giết, hắn còn có chút lý trí, Nếu như Quế Binh bị tóm đi qua, liền triệt để uy hiếp đến địa vị của hắn, không thể cứu vãn. Quế Binh chuyển giao chiến công bi. Quách Thiên vanh tay áo lớn vung một cái, đem Quế Binh giao lại cho chiến công bi. Ta hận a! Quế Binh gào thét, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Quát, Đạo Lăng, ngươi chết không yên lành. Ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lớn mật, toàn trường tức giận. Đến hiện tại, Quế Binh lại vẫn ở ăn nói ngông cuồng. Ầm ầm, chiến công bi đều ở nổi giận. Đạo Lăng chính là chiến công bi sắc phong đại tướng quân. Lời này hắn không nghe. A, Quế Binh hét thảm, bị chiến công bi trực tiếp chấn áp. Toàn thể đều ở nổ tung, nguyên thần đều bị tóm đi ra. Tình cảnh này xuất hiện sau, đệ tam chiến khu chiến binh đều ở thét dài. Chết rồi, cái tai họa này rốt cục đền tội. Thế nhưng chặt đón lấy, chiến công bi phát ra một đạo pháp chỉ, để bốn phía triệt để choáng váng. Ha ha ha ha, có người ở làm càn cười to, cười con mắt đều chảy ra nước mắt. Liền như vậy nhìn màu máu pháp chỉ, Quế Binh dĩ nhiên là cửu trưởng lão thả ra ngoài. Có người từng chữ từng câu nhắc tới đi ra, có chút ngẩn người. Cửu trưởng lão, ha ha ha, cửu trưởng lão thằng ngu này, vị trí chính là bị Quế Binh bắt đi. Kết quả sau, cửu trưởng lão còn đem Quế Binh thả. Ha ha ha, thực sự là thành cũng vĩnh trí, bại cũng vĩnh trí. Toàn bộ thiên giới thổi lên ngập trời bão táp lớn. Chuyện này đầu nguồn cuối cùng lật đi ra, chuyện này đều nhanh trở thành một trò hề. Thật sắp trở trời rồi. Cửu trưởng lão không gánh nổi, dây dưa mọi phương diện quá lớn. Thậm chí cửu trưởng lão còn để cho chạy Quế Binh. Chỉ riêng này một cái liền đầy đủ cửu trưởng lão nhận được Cố Nhiên Nguyên lão viện uy nghiêm 10 phần. Nhưng là ở bao nhiêu người trong mắt, Nguyên lão viện chính là công bằng chấp pháp a. Hiện tại xuất hiện cửu trưởng lão làm việc thiên tư gian lận đại sự, Nguyên lão viện bộ mặt ở đâu? Cửu trưởng lão còn có mặt mũi gì? Vịnh trí à? Ai? Cái này vịnh trí à? Đại năng đều hãi hùng khiếp vía. Người xuất thủ thủ bút to lớn, mưu tính toàn cục, một tầng tiếp một tầng đem cửu trưởng lão sắp bước đến chết trên đường. Thế nhưng cửu trưởng lão thoái vị là tất nhiên. Nếu là còn không thoái vị, nhân tộc liên minh ai còn tin tưởng Nguyên lão viện? Bởi vì lần này dây dưa quá to lớn, Tiểu Hắc Long ra tay đem Quế Binh 6 vị quản gia toàn bộ tìm tới. Đái quân đã sớm bí mật bắt lấy, sẽ chờ một ngày này, vạch trần cho toàn bộ nhân tộc liên minh xem thật kỹ. Vừa nhìn, ta người sư đệ này a, bên ngoài đều vỡ tổ, hắn còn có tâm tư bế quan Long viện truyền thừa đệ tử khu tu luyện vực. Long Thiên Sơn một trận bật cười, làm phát bắt đầu đến hiện tại đã dòng dã 5 ngày đi qua. 5 ngày thời gian, thiên giới đều phải bị bóp nát. Các nơi đến quá nhiều người, trên căn bản đều là bởi vì Đạo Lang việc, Quế Binh việc bị dẫn tới được. Mà đi tới thiên giới tận mắt nhìn một hồi vở kịch lớn, cửu trưởng lão trực tiếp bị Nguyên lão viện trực tiếp giam giữ, cũng không biết làm sao. Quách Thiên Vanh đem cửu trưởng lão giam giữ mang tới thiên cung, liền triệt để không có tin tức. Cửu trưởng lão nếu là bất tử, thiên lý khó chứa. Đông Lai các chủ lắc đầu, giết chết cửu trưởng lão, nói nghe thì dễ, bởi vì muốn giết chết không phải cửu trưởng lão, mà là Vĩnh Gia, này trên căn bản không thể. Vĩnh Gia trường tồn một cái kỷ nguyên, uy thế lẫm lẫm, của cải vô cùng, giao thiệp rộng mậu, chỉ bằng vào cửu trưởng lão làm việc thiên tư trái pháp luật, để cho chạy Quế Binh việc, căn bản không đủ. nhưng là trọng điểm không ở nơi này. Cửu trưởng lão thoái vị mới là chuyện lớn bằng trời. Mà cửu trưởng lão là thân phận gì? Chiến công bi không có quyền su hồn, bởi vì tội không đủ lớn. Thân phận của hắn cũng không phải chiến công bi tùy ý có thể su hồn. Cửu trưởng lão cái này cáo già ra hỏa. Nếu không là hắn che chở Quế Binh, muốn đem hắn tiếp tục đánh, há có thể là dễ dàng sự tình. Nguyên lão viện ở Triệu mở đại hội, hiện tại người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm xem, không thích đáng xử lý, hậu quả vô cùng. 10 ngày đi qua xử trí cửu trưởng lão tin tức vẫn không có đi ra, nhưng là Đinh gia việc đã có phương pháp giải quyết, lại một lần nữa bị lấy xuống giới chủ đại vị. Đinh gia gia tộc trực tiếp bị đẩy đi đến Hoàng Kim Thần Hải rèn luyện 1000 năm. Này bằng cho Đinh gia đại năng tuyên án tử hình. 1000 năm, hắn chống nổi à? Hắn lại không phải Thiết Ất Hậu. Cuối cùng lại là nửa tháng trôi qua, sự tình rốt cục có định luận. Cửu trưởng lão Vĩnh Cát Vân hoặc với cụ kỵ tình, làm việc thiên tư trái pháp luật, lén lút để cho chạy Quế Binh, hiện đã thẩm tra, cửu trưởng lão tự biết có tội, không muốn biện giải, đi đày Hoàng Kim Thần Hải ngàn năm. Vĩnh Cát Vân đối với đạo lang việc lạc lối với quyền lợi vị trí, nhiều lần nhằm vào đạo lang, hắn sâu biểu sám hối, đồng ý bồi thường đạo lang 2 giọt truyền đế bảo huyết, giúp đỡ vượt cửa ải nửa bước đại năng. Vĩnh Cát tự biết làm rất nhiều sai sự, đồng ý lấy ra suốt đời tích chữ, không trả giá hiến cho chiến công bi 2 cái hỗn độn trí bảo, 3 tỷ thần tinh, để tam chiến khu việc. Cố nhiên Vĩnh Bồi Phù đã đền tội, Quế Binh cũng bị xử tử, thế nhưng Vĩnh gia đồng ý lấy ra trong tộc quá bán tài nguyên, tương đương thành 100 ức thần tinh bồi thường cho đệ tam chiến khu trên dưới tướng sĩ. Tin tức này truyền ra, một ít người khó tránh khỏi giật mình. Cửu trưởng lão dĩ nhiên lui ra nguyên lão viện, hắn triệt để lui ra. Cửu trưởng lão hiến cho, thực tại làm cho người kinh hãi. Bất quá một ít người bật cười, đối với Vĩnh gia tới nói không tính là gì. Lần này đánh cuộc bên trong, Vĩnh gia hao tổn thần tinh cũng muốn giỏi hơn mấy trăm ức. Ngược lại, dành cho đệ tam chiến khu 10 tỷ thần tinh, để bọn họ bất ngờ. Xem ra ngươi hiện tại đệ tam chiến khu uy vọng không phải chuyện nhỏ. Vĩnh gia lần này còn rất hào phóng, bất quá quá bán cũng đừng nói ra, làm sao có khả năng. Mà đối với đạo lăng bồi thường, siêu cấp thế lực có chút líu lưỡi, chuẩn đế bảo huyết a, hơn nữa còn là 2 giọt, đây là mua đều mua không được báu vật, đại năng đều đỏ mắt chí bảo. Loại bảo vật này đặt ở hỗn loạn cổ giới, hỗn độn chí bảo đều rất khó đổi đến, bởi vì căn bản không ai bán. Quan trọng nhất chính là cửu trưởng lão thoái vị, hắn mất đi thân phận này, hơn nữa bị đẩy đi đến Hoàng Kim Thần Hải. Hết chương.